trở về nhà, suốt đêm vẫn lâu trằn trọc không ngủ được. Chàng nằm dài trên giường, trừng mắt nhìn chân dung Hàn Ni treo cao trên tường, lòng nóng như lửa đốt. Một cảm giác khó chịu bức xích khiến chàng không thể nằm yên được, lăn qua lộn lại. Hình ảnh xảy ra ban nãy nơi nhà hàng cứ mãi ám ảnh chàng, dù đó là Tiểu My chứ không phải là Hàn Ni. Tiểu My à, Tiểu My, nàng là người con gái của chúng ăn chơi mà, tại sao cô ấy không biết hổ thẹn khi mà kề vai tựa má với một cái gã đàn ông đứt tuổi như vậy chứ? Tại sao vậy? Thật là nhục nhã mà. Vân Lâu tóc mềm sang một bên, tựa mặt vào thành giường mát lạnh, nàng khung mảnh trên đầu giường xuống, gương mặt người yêu cứ lớn dần chiếm trọn khoảng không gian nhạt nhòa, nụ cười ẩn trong mù sương. Vân Lâu ấp khung mảnh lên ngực. Tiểu My à, Tiểu My. Tiếng gọi vừa thoát ra khỏi miệng thì chàng bàng hoàng ngay. Tại sao chàng lại gọi là Tiểu My mà không là Hàn Ni? Đặt khung mảnh trở về đầu giường, Vân Lâu cảm thấy hổ thẹn. Lăn lộn mãi đến gần sáng, Vân Lâu mới chợt mắt được. Trong cơn mê chàng đã trông thấy Tiểu My. Không phải, đã trông thấy Hàn Ni. Hàn Ni yên lặng nhìn chàng, vẫn đôi mắt đắm đuối ngày nào. Suốt một ngày học hành mệt nhọc, rồi cũng tới lúc tan. Chàng đến công ty quảng cáo với một thân xác không hồn. Mấy người bạn đồng nghiệp đang kể cho nhau nghe một vài kinh nghiệm vui nơi chốn vũ trường. Một người nói, này, đừng có coi thường họ, họ có nhiều phụ nữ xuất thân từ những gia đình danh giá lắm ấy. Chỉ vì một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ nào đó mới đưa thân vào cái nơi xa đọa như vậy thôi. Có người tưởng là con gái đã xa chân vào đấy là hư đốn. Sự thật ra cũng còn chán vạn đứa trong sạch ấy. Bất giác Vân Lâu lại nghĩ đến Tiểu My, thân xác trong sạch, có thật không? Hình ảnh hôm qua ở nhà hàng Trung ương còn rành rành trước mắt của chàng cơ mà. Đột nhiên chàng thấy bực mình, thu xếp tài liệu chàng lại bước ra khỏi sở, đi đến đường Nguyên Lăng ăn tô mì. Kể như buổi cơm tối đã xong, nhưng Vân Lâu lại không có can đảm trở về nhà ngay, lang thang giữa phố, ngừng trước mấy gian hàng. Mắt chém chặt vào khung kính, không có gì cả, ngoài một khuôn mặt quen thuộc, Tiểu My. Vân Lâu nhắm mắt lại, chàng lắc đầu, bóng mình vẫn không phai, nỗi nhớ như một cơn mưa loạn. Đột nhiên Vân Lâu muốn tìm đến Tiểu My ngay để mắng nàng một trận cho hả. Tại sao Tiểu My lại làm như vậy chứ? Tại sao lại nhắm mắt cam tâm sa đọa tới vậy? Nhưng mà mình làm gì có đủ tư cách để mà trách cứ nàng đây? Băng qua khỏi một con đường, rồi một con đường. Vân Lâu không biết là mình đã đi hết bao nhiêu con đường. Sau cùng tỉnh trí lại, chàng đột nhiên sững người lại, vì chàng đang đi về hướng phòng trà Thanh Vân. Không được, ta không thể đến đó được nữa. Mình không thể nào yếu đuối. Vân Lâu à, mày phải quay lại ngay, nhanh lên đi, nhanh lên. Nhưng mà chân của Vân Lâu thì bất động, không chịu tuân theo sự đòi hỏi của lý trí. Hay là thôi thì đến nghe nàng hát thêm một lần, kể như là lần chót đi. Thế là Vân Lâu mua vé bước vào Thanh Vân. Bây giờ là 9 giờ khuya, chưa đến giờ Tiểu My ra sân khấu. Nhưng cuối cùng thì Tiểu My cũng bước ra sân khấu, tất cả những ý thức phản kháng ban nãy đều bị mất. Tiểu My hôm nay mặc chiếc áo dạ hội trắng tinh, tóc xõa dài, không một món nữ trang, chậm rãi bước ra, dáng vẻ cao quý, thanh thoát. Nàng đến trước micro giọng nhỏ nhẹ. Tôi là Điền Tiểu My. Hôm nay là ngày cuối cùng của một đời ca hát. Tôi sẽ xin gửi đến quý vị hai bản nhạc mà tôi thích nhất, để gọi là một chút quà tạm biệt đối với sự hâm mộ của quý vị đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Tất cả những mạch máu trong thân cuồn cuộn chảy, Vân Lâu nghe tim đập nhanh. Tại sao là đêm cuối cùng? Tại sao vậy? Tiểu My à, có phải đó là tiếng lòng của em hay không hả? Tiểu My à, Tiểu My, đúng ra anh không nên có hành vi quá khích như vậy. Anh cũng không có quyền trách em nữa. Sống ở trong cái không khí bẩn thỉu giả dối này thì bắt buộc em phải làm như vậy ư? Không, anh làm thật. Đúng ra anh không nên viết cho em những cái lời nhục mạ như vậy mà. Tiểu My à, là anh ngu thật mà. Tiểu My hát xong một bản nhạc. Tiếng vỗ tay hôm nay đặc biệt ồn ào. Con người lạ thật, lúc nào cũng thế. Đợi khi biết được vật trong tay sắp mất thì mới vội vàng hối tiếc. Rồi bản nhạc thứ hai. Hát xong, nàng lui dần ra sao. Những tiếng vỗ tay kéo dài, không dừng được, nàng phải trở ra. Mắt đẫm lệ, anh hát bản nhạc thứ ba. Và lần này quả là lần sau cùng. Vân Lâu thở dài đứng dậy, chàng bước ra cửa hông, lòng tràn ngập không biết bao nhiêu là mâu thuẫn. Đến trước cửa phòng hóa trang, chàng yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, Tiểu Nghi xuất hiện. Chiếc áo dạ hội màu trắng ban nãy đã được thay bằng chiếc áo dài màu xanh lam giản dị. Khuôn mặt không phấn son, nhợt mỏi. Vừa ra tới cửa, nhìn thấy Vân Lâu là Tiểu Nghi dừng lại. Một chút ngỡ ngàng vây quanh. Anh đấy à? Anh đến đây làm gì? Tôi đợi cô. Đợi tôi à? Đợi tôi để làm gì vậy? Tiểu My à, Tiểu My, có thể nào á, cô cho tôi nói chuyện một chút được không? Chuyện gì? Có chuyện gì để nói nữa chứ? Ông là một con người của xã hội trí thức thời thượng lưu, còn tôi bất quá chỉ là một ca kỹ của một phòng trà. Nói chuyện với tôi ông không sợ ông bị nhục sao? Tiểu My à, Tiểu My. Anh còn muốn gì nữa đây? Nè, Tiểu My à, tại sao Tiểu My lại khó khăn với tôi như vậy? Chẳng lẽ dành cho tôi mấy phút không được hay là sao đây, Tiểu My, hả? Không được. Tiểu My à. Xin lỗi ông, tôi không còn thời giờ nhiều, ông Lâu à. Tiểu My. Ông Lâu. Hả? Mặc dù chúng tôi chỉ là một loại gái mua vui cho thiên hạ. Nhưng không phải lúc nào cũng phải bắt buộc phải chiều khách như vậy đâu. Tiểu My à, nè, Tiểu My à. Tại sao Tiểu My lại tàn nhẫn tới như vậy? Tôi đến đây là để xin lỗi Tiểu My mà, hả? Không dám. Ông làm ơn cho tôi đi. Có người đang đợi tôi đó. Tiểu My à. Xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện được với ông Lâu đâu. Như vậy á, có phải là... Nè, Tiểu My à, có phải là tại cái thằng già hôm qua hay không hả? Cô nói tôi biết đi, có phải là hắn có nhiều tiền nữa. Mỗi một giờ đi chơi với nó đó, thì nó bao với cô bao nhiêu tiền, cô cho giá đi. Xem là tôi có đủ tiền á, mời cô đi hay không, hả? Con người tàn nhẫn thật. Nè, Tiểu My à. Tiểu My à, khoan đã, tôi lỡ lời. Ông làm ơn để cho tôi đi đi. Khoan, bao nhiêu đó ông cảm thấy gì đủ hay sao mà ông còn cứ làm phiền tôi mãi vậy? Không. Tôi hạ cấp. Tôi mang nhàn sách ra bán cho người mua vui thôi. Tiểu My à. Tôi chỉ là loài hoa dại ngoài đường. Không. Tôi. Tiểu My à. Nhưng ông không có quyền làm nhục tôi. Nè. Bao nhiêu đấy đủ rồi. Không. Tiểu My à, Tiểu My. Không, tôi xin lỗi, đừng có nói vậy. Hôm nay á, thật sự ra tôi đến đây không phải là để gây chuyện, mà là tôi đến để xin lỗi Tiểu My kìa. Thôi, chúng ta hòa nhé. Tôi công nhận là tôi quả là hồ đồ ngu xuẩn khi thôi đừng nói nữa. Tôi đã bảo tôi không có thời giờ. Người ta đang đợi tôi dưới lầu đấy, tôi không muốn nghe ông nói nữa. Tiểu My à, khoan đi đã. Ông làm gì vậy, buông tôi ra. Tôi bảo cô ở lại đó, cô phải tự trọng một chút chứ. Anh không cho tôi đi à? Tôi không cho đi. Anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Tự trọng? Không đi với anh, đi với người khác là không tự trọng à? Đúng. Phải mà, anh là một con người thượng lưu mà. Nhưng đây là chốn công cộng, ông đừng để tôi la lên nghe không đẹp đâu đó. Nè Tiểu My à, thôi được, cô muốn đi đâu á thì cô cứ đi đi. Cô bỏ hát ở cái phòng trà thì ra có phải là để cô đi xây tổ ấm cái lão già kia hay không? Hắn á, ông yên ngay đi. Bao nhiêu tiền mà cô phải chịu như vậy chứ, hả? Ông yên ngay đi. Ông đàn không bao giờ tự nhiên lại mà ông nữa. Tôi ông yên ngay đi. Nè cô Tiểu My à, tôi nói cho cô biết, tôi cũng mong là như vậy. Chàng bước nhanh xuống thang lầu như cơn gió lốc tuôn ào ra cửa. Suýt tí nữa thì đụng một người đứng chắn ngang cửa. Ngẩng đầu lên thì ra là gã đàn ông chàng đã gặp nơi nhà hàng Trung ương. Tiểu My à, Tiểu My, cô nghe tôi nói nè. Dù chúng tôi chỉ là một loại gái mua vui chứ thì hả? Nhưng không phải bao giờ cũng bắt buộc chúng tôi chiều khách như vậy đâu. Nè Tiểu My à, tôi tới đây á là để xin lỗi cô mà. Không dám. Ông làm ơn cho tôi đi. Con người đang đợi tôi. Khoan mà Tiểu My à. Xin lỗi, tôi không để tiếp chuyện với ông đâu. Như vậy cô không tiếp tôi á là tại vì cái người đàn ông đêm hôm qua phải không? Cô nói đi, ông ấy trả cô bao nhiêu tiền để xem á trong túi của tôi á có đủ tiền trả vô đấy hay không? Hả? Cô nói đi. Anh tàn nhẫn lắm. Ai nói yêu em đêm nay? Ai nói yêu em đêm mai? ai sẽ yêu em sau này. Son phấn nào diệt ngây thơ, ánh đèn nào màu đơn cô, lệ sao nhiều hơn mưa lâu. Ai dịu bước em đêm nay, ai dịu bước em đêm mai, ai dịu bước em tương lai. Nhịp chân nào đưa xa rời, ôi tiếng kèn nghe như tiếng khóc thương cho đời một kiếp vô tư. Rồi từng đêm qua viết tay vào người, một lần son nhạt môi, cay đắng thêm trong đời. Tàn một đêm vui, bẽ tàn một mình em tôi, nghe như trong lòng giông tố đang cuốn xô. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Khi xế chiều phấn son phai, hững hờ cuộc đời buông tay, ai nói yêu em đêm nay. Bây giờ em nghe anh nói thôi mà. Không, làm ơn chị xin tôi đi đi. Là lỗi của anh mà. Bà gì đó chịu rồi. Ông cảm thấy chưa đủ hay sao mà cứ làm phiền tôi mãi vậy? Phải rồi. Tôi mang nhan sắc ra bán cho người mua vui thôi. Tôi chỉ là một lời hóa giải ngoài đời. Mà tôi, nhưng ông không có quyền làm nhục tôi. Đừng có nói như vậy mà. Bà gì đó chịu rồi. Tiểu My à. Ai nói yêu em đi này, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Son phấn nào diệt ngây thơ, ánh đèn nào màu đơn cô, lệ sao nhiều hơn mưa lũ. Ai dịu bước em đêm nay, ai dịu bước em đêm mai, ai dịu bước em tương lai. Nhịp chân nào đưa giá rời, ôi tiếng kèn nghẹt như tiếng khóc thương cho đời một kiếp vô tư. Rồi từng đêm qua viết tay bao người, một lần son nhạt môi, cay đắng thêm trong đời. Tàn một đêm vui vẻ vàng một mình em tôi, nghe như trong lòng dòng tố đang cuốn xô. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Khi xế chiều phấn son phai, hững hờ cuộc đời buông tay, ai nói yêu em đêm. Hắn dùng lên ốc, lần lượt muốn tung ngay vào mặt cả một quả đấm thật mạnh, nhưng gã vẫn bình thản. Anh đến tìm Tiểu My à? Mặc kệ tôi, anh biết chưa? Anh Long. Cái gì? Làm gì vội thế? Vân Lâu ngạc nhiên, gã này làm gì biết cả tên chàng. Chưa kịp phản ứng thì lại nghe gã nói. Đừng hờn lẫy như thế. Tiểu My yêu anh lắm, anh đừng để cô ấy buồn. Nè, thật ra ông là ai chứ? Tôi, một người bạn của Tiểu My. Tôi yêu cô ấy như yêu con tôi ở nhà. Tiểu My đáng yêu lắm. Cậu khó mà tìm được một người con gái nào dễ thương hơn cô ấy. Trong hoàn cảnh nhơ bẩn mà nàng vẫn giữ được tâm hồn tinh khiết. Cậu đã để mất, nàng chắc là phải là hạnh ngàn đời đấy. Trái tim đập nhanh, Vân Lô cảm thấy lòng rộng mở, mắt chàng mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Có người dễ lầm lẫn vì mang sẵn định kiến. Thế tại sao ông lại nói cho tôi biết những cái điều đó chứ? Người đúng tuổi, lúc nào cũng cởi mở với lớp trẻ. Cậu vui lòng bảo cho Tiểu My biết là tôi bận, tôi không thể đợi nàng được. Nói xong thì ông quay lưng định bỏ đi. Nè, ông làm ơn cho tôi biết ông là ai đi. Tôi tên là Hinh, một thằng già thích mang gánh giữa đàn. Nhưng chắc chắn chỉ 3 hôm sau là cậu phải cảm ơn tôi ngay. Không cần là phải 3 hôm đâu. Ông Hinh à, tôi xin cảm ơn ông ngay bây giờ đó. Ông Hinh cười không nói thêm một điều gì nữa, yên lặng bỏ đi. Vân Lâu đôi mắt nhìn theo cho mãi đến khi bóng ông Hinh mất hút. Chàng đứng tựa vào tường với một trái tim nôn nao chờ đợi. Chàng không hiểu là Tiểu My có sẵn sàng tha thứ cho bao nhiêu lầm lẫn của mình hay là không. Một lúc, có tiếng gót giày nện mạnh trên cầu thang. Tiếng Vân Lâu muốn ngừng đập, nhưng thật là thất vọng. Không phải là Tiểu My, mà là một nữ ca sĩ khác. Đợi thêm một lúc, lòng hy vọng mới thành sự thật. Tiểu My bước xuống thang, đi thẳng ra đường. Hình như là nàng không nhìn thấy chàng. Hình như là Tiểu My khóc, mắt vẫn đỏ dù đã cố che giấu thật kỹ, nhưng vẫn không sao xóa được nước lệ. Vân Lâu hối hận, chàng đứng yên nhìn nàng đang ngơ ngác tìm quanh. Không dằn lòng được, Vân Lâu bước ra. Tiểu My à, Tiểu My, kể như là chuyện cũ đã xong đi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại nha. Anh. Ông định làm gì nữa đây chứ? Tại sao tối ngày cứ đeo theo bên tôi làm phiền tôi mãi vậy? Làm nhục tôi như thế còn chưa đủ hay sao? Tiểu My à. Mà ông còn muốn làm trò gì nữa chứ? Muốn đến đây để phá tôi đến bao giờ? Tiểu My à. Tới bao giờ ông mới chịu ngưng đây? Nghe anh nói đi mà, nếu mà em bằng lòng bỏ hết á, em bỏ hết mọi chuyện cũ thì chúng ta vào nhã khí ngủ. Ông đừng bằng tay tôi. Đừng đi ra. Quay. Nè, ông ấy đi rồi. Ông nói gì? Ông đã làm gì để ông Hinh bỏ đi chứ? Ông Hinh tự ý bỏ đi, ông ấy còn bảo là tôi nói lại với cô là rất tiếc ông ấy bận, không có chờ được. Tiểu My à, Tiểu My, nghe tôi nói đi, đừng có giận tôi nữa, được không? Hả? Ông Lâu à, tôi đã bảo ông rồi, tôi bảo ông đừng có làm phiền tôi nữa mà. Ông lỡ tránh ra cho tôi đi. Nhưng mà tôi không tránh thì làm sao? Hả? Ông. Cái gì? Tiểu My giận dữ, nàng định hét lên, nhưng đôi mắt phía trước, một đôi mắt thành khẩn van xin, một đôi mắt dễ làm mềm lòng người. Bao nhiêu sự cứng rắn còn lại bị băng hoài, giọng nàng chợt nhỏ xuống. Không hiểu có còn là của chính Tiểu My nữa hay không. Anh muốn gì nữa đi? Tiểu My à, tôi muốn được đi cùng với Tiểu My kìa. Đi đâu? Đi đến đâu cũng được hết. Ngay bây giờ. Vâng, mình đi ngay bây giờ. Tiểu My không biết làm sao, thôi thì đành vậy. Câu nói của nàng như một tiếng thở dài. Thôi, đi nha. Cánh tay của Vân Lâu vòng sang người Tiểu My, bước qua con đường Trung Sơn, rồi quẹo sang hướng bắc. Họ đi trong yên lặng, không ai nói với nhau một lời. Bàn tay nàng chạm vào cánh tay chàng. Tiểu My cũng ngạc nhiên không hiểu sao chưa đầy 5 phút còn là thù hận giận dữ, thế mà bây giờ trái tim của nàng lại reo vui như thế này. Họ dừng chân bên cây cổ thụ, tay chàng kéo nàng về phía mình. Họ nhìn nhau với bao nhiêu say đắm. Tiểu My à, Tiểu My, em tha lỗi cho anh nha. Nếu mà anh đã làm cho em buồn á, thì anh hứa là anh sẽ mang lại hạnh phúc đền bù cái nỗi buồn đó. Tiểu My à, em sẵn sàng nhận chứ, hả? Tiểu My à, anh định nói với em từ lâu rồi, nhưng mà anh không có dám tự tin. Anh cứ tưởng là lòng mình đã chết rồi. Nhưng mà từ khi biết em á, thì anh biết rằng anh không có thể nào sống thiếu em được nữa. Tiểu My à, Tiểu My. Cánh tay chàng siết chặt, Tiểu My thấy toàn thân như tan rã, hồn bay bổng đâu đâu, bay lên tận cùng trời cao. Một lúc, chàng ngẩng đầu lên, cánh tay chàng vẫn không rời nàng. Giữa ánh sáng mờ ảo của phố khuya, của những ngọn đèn đường cô độc, mắt nàng thật sáng. Vân Lâu lại cúi xuống, nụ hôn tới tấp như mưa bão, nóng như ánh nắng mặt trời. Nè, Tiểu My à, Em có còn giận anh không hả? Không. Em tha lỗi cho anh rồi chứ. Như vậy Tiểu My à, em có yêu anh một chút nào hay không hả? Có hay không Tiểu My à? Có hay không em trả lời cho em biết đi. Em đừng có để anh đau khổ mà. Anh đã biết rồi mà anh không làm bộ nữa. Nhưng mà anh biết cái gì chứ hả? Anh biết là em yêu anh. Yêu anh thật nhiều chứ không phải là chỉ một tí thi. Anh còn trả vờ hỏi nữa sao? Tiểu My à, có thật như vậy hay không hả? Cánh tay chàng sức mạnh, đầu chàng cúi xuống thấp, cắn lấy môi nàng, mặt nàng và trán của nàng. Đêm đã khuya lắm rồi, gió đêm vây quanh vỗ về, tắm mát đôi nhân tình mới. Đêm biết chiều lầm người, ánh trăng già e thẹn nấp vào trong làn mây xám. Anh sẽ vì em anh làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đợi chờ một đêm trắng nào tới, buổi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tì tú trời cao làm hương miệng xa, hai lưỡi đăng quang vũ trụ trăm. Sao sang truyền khí đẹp nụ cười xuân dương vừa ý, và lâu đài mang tin tình ái đón hai đứa chúng ta mà. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát dắt đôi cánh nhân thiên thần. Em ơi đại tình ái đó sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn ngỡn vương đôi hồn hoa, anh kết lầu hoa bằng hương tình ai, cho mắt em say đến tận muôn đời. Chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tin tình ái đón hai đứa chúng ta mà. Một ngày mới bắt đầu. Vân Lâu nhận thấy mối tình chợt đến cuồng nhiệt, say đắm hơn mối tình trước rất nhiều. Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, điều mà Vân Lâu nghĩ đến trước nhất là Tiểu My. Nhìn bức họa Hàn Ni treo trên tường, chàng không hiểu là tại sao mình chẳng còn tình cảm hối tiếc nữa, mà thay vào đó là một thứ tình cảm thật là tự nhiên. Đứng trước ảnh của Hàn Ni, chàng tự hỏi phải chăng đây là sự sắp đặt của nàng. Suốt một ngày, đầu óc mê man như người sống trong mộng, đang giờ học đột nhiên chàng hít sáo, nôn nã không chịu được, phải bỏ lên xe buýt chạy thẳng đến đường Quảng Châu. Kể từ phút đưa Tiểu My về nhà cho đến bây giờ, chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà Vân Lâu tưởng chừng như bao nhiêu thế kỷ. Mọi chuyện xảy ra như là một giấc mộng, chàng phải đến ngay để rõ hư thực thế nào. Tìm được đến nhà Tiểu My, một ngôi nhà nhỏ có đôi cổng màu xanh đúng như hình ảnh ngày hôm qua chàng trông thấy. Như vậy là thật rồi, Tiểu My không phải là một nhân vật trong truyện Liêu Trai. Nhưng giả sử bây giờ ta đưa tay lên bấm chuông không gặp Tiểu My, mà chỉ thấy một ông lão móm sọm lụm cụm bước ra, ngạc nhiên hỏi: Tiểu My nào? Già chăm sóc ngôi nhà quan này đã mười mấy năm trời, có ai tên là Tiểu My đâu? Không hiểu là lúc đó thì chàng sẽ xử trí ra sao. Đầu óc rối rắm, Vân Lâu lấy hết can đảm đưa tay bấm chuông, thấp thỏm chờ đợi. Một lúc thật lâu mà chẳng thấy ai ra mở cổng, Vân Lâu càng bối rối, bấm thêm mấy lượt nữa. Có tiếng động bên trong nhà, rồi cửa mở. Người ra mở cửa không phải là Tiểu My, mà đúng là một ông lão già khòm như chàng suy nghĩ. Trời ơi, chẳng lẽ cái điều ta nghĩ là sự thật hay sao chứ? Ông tìm ai vậy? Ông à, bác làm ơn cho biết ở đây có cô nào tên là Tiểu My hay không? Hả? hả? Ông lão trừng mắt nhìn Vân Lâu, ông sổ ngay ra một tràng thổ ngữ Đài Loan, chàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Vân Lâu lo sợ vô cùng. Giữa lúc đó thì có tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Ai đó? Tiếp theo đó là tiếng chân của Tiểu My xuất hiện. Thấy Vân Lâu, nàng sung sướng. Anh Lâu, anh vào đây. Tiểu My à? Ông ấy điếc, đâu có nghe nói gì đâu. Anh nói nhiều cũng vậy thôi hả? Anh Lâu, anh làm gì mà mặt mày lạ lùng vậy? Anh cứ nghĩ cái chuyện đêm hôm qua nó chỉ là giấc mơ chứ không có thật. Anh điên. Nhưng mà em à, ông lão ấy là ai vậy hả? Ông ấy là người làm của nhà em đó. Vậy à? Anh thấy không? Căn nhà của em thì bề bộn hết sức. Hồi sáng thì ba em đã bỏ đi mất rồi. Anh vào chơi đừng có cười nha. Nè, nếu mà em đến nhà anh á, thì em sẽ hết nói cậu ấy ngay. Bao giờ anh cho phép em đến đây? Lúc nào em muốn, nghe bây giờ cũng được. Vào trong phòng cài cửa lại xong, là Tiểu My ngã ngay vào lòng Vân Lâu. Thân thể nàng là cả một hỏa lò đang bốc lửa. Anh Lâu biết không? Suốt đêm hôm qua em chẳng ngủ được phút nào hết cả. Em chỉ mong cho đến sáng để gặp anh thôi đó. Anh cũng như vậy đó. Nhưng mà nè, Tiểu My à, anh nói thật nha, em á, là một yêu tinh tình nữ. Lần đầu tiên mà thấy em thì anh đã bị lôi cuốn ngay. Anh trở thành một cái thằng khù khờ ngu dại. Em làm cho anh vừa ngất ngay nè, anh vừa đau khổ như là một kẻ tội đồ. Vậy em có làm cho anh giận không vậy? Em à, em làm cho anh ngẩn ngơ nè. Em trốn anh chơi như trổ tim, như là chú mèo mà vờn chuột. Em ơi, ai mà chịu cho nổi chứ. Vậy anh là chú chuột hả? Thì đúng rồi. Anh lầm rồi, em mới chính là cô chuột đó. Anh biết không, em chờ đợi anh nhớ anh khôn cùng. Cứ mỗi đêm em cứ núp sau cái cánh gà nhìn xuống sân khấu, xem anh có đến hay không, đến rồi có bỏ đi nữa hay không. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi em hát tới bản nhạc thứ hai là em muốn tặng riêng cho anh. Anh có biết hay không, em đã sống vì anh rất là nhiều. Anh trong biết. Khi đó thì thái độ của anh lại lạnh nhạt. Anh giày dò anh, nè, anh giết em. Tiểu My à, thôi, làm ơn đừng có nói nữa. Anh nghĩ là hai đứa mình đều điên cả. Tiểu My à, có thật là em đã đợi anh từ lâu rồi hay không hả? Anh không tin em hả? Anh không dám nói là không tin, nhưng mà... Anh cứ giả vờ hoài à. Vậy chứ tại sao mỗi lần thấy mặt của anh là mặt của em cứ lạnh như tiền vậy hả? Tại em làm ngơ trước chứ bộ. Lúc nào anh cũng muốn làm cho em nghĩ, muốn nát óc luôn vậy. Nè Tiểu My à, ai làm ai nghĩ muốn nát óc chứ, nói mà không biết mắc cỡ kìa. Chắc chắn người đó không phải là em. Nè, thôi bây giờ Tiểu My à, mọi điều đã qua xem như là những điều ngộ nhận đi. Từ đây á, chúng ta sẽ yêu nhau nè, chiều chuộng nhau, không bao giờ cãi lẫy nhau nữa em nhé. Cái đó còn tùy anh nữa chứ bộ. Tại sao là tùy anh? Nếu anh đừng có vương móng cào em thì... Nhưng mà anh đừng có quên anh là con mèo nha. Nè, Tiểu My à? Dạ. Anh có định đi đâu không? Anh muốn mời em dùng cơm trưa thế nào? Em đã nấu sẵn cơm nước rồi nè. Cha em đi vắng, tại sao mình không ở nhà dùng cơm rồi muốn đi đâu thì đi? Tại sao em không thích ăn cơm tiện chứ? Như thế thì tụi mình có thể tiết kiệm được phần nào. Tiểu My à, anh nó tuy nghèo thật, nhưng mà không lẽ không đủ tiền mời em dùng một bữa cơm trưa hay là sao? Không phải thế đâu, tại vì anh còn đi học nè, lại không có sự giúp đỡ của gia đình nữa, nên tụi mình tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó, phải không anh? Nhưng mà nè Tiểu My à, em hãy tiện giùm anh đó. Cái căn phòng này anh nghĩ là không có xứng một chút nào với một cô ca sĩ xinh đẹp như là em. Anh nhìn em phải không? Ở vào lớp tuổi của em thì biết bao nhiêu cô gái khác sắm sửa ăn mặc. Còn em thì em còn phải lo cho gia đình. Thì làm sao em bì với họ được. Nhưng mà tại sao em lại không hát ở Thanh Vân nữa? Vì anh đó. Tại sao vì anh? Mảnh giấy của anh khiến em phải khóc suốt một đêm. Em thấy rằng là muốn để cho người ta không coi thường mình thì thật sự không phải là một chuyện dễ. Tiểu My à... Anh thì anh thấy đó, trong phòng trà em không có được khách ái mộ, còn đi ra đường bị người ta khinh rẻ nữa. Thôi, này nè, Tiểu My à, Tiểu My. Anh đừng có cúp ngang, để cho em nói tiếp mà. Bắt đầu từ cái hôm đó đó em mới thấy tất cả những gì em đi làm đều là vô nghĩa. Em chỉ hát cho một người duy nhất nghe. Nay người đó cũng không còn nghe mà còn mắng nhiếc em nữa, mắng nhiếc thậm tệ luôn thì em hát làm gì chứ? Nè, cho anh xin đi mà Tiểu My à, em đừng có quên rằng chính em á cũng có lỗi mà. Hôm ấy nếu như mà em không cố tình trêu ghẹo khiến cho anh phát điên lên. Còn anh thì sao? Cái cô bạn gái hôm kia của anh là ai vậy? Nè nè, không phải, đó là Thúy Vi. Hôm nào mà rảnh á thì anh sẽ kể cho em nghe về cô ấy. Anh lâu cũng rất rối lắm nha. Thế nào? Nào là Hàn Ni nè, rồi Thúy Vi nè. Còn cô nào khác nữa không? Vậy chứ còn em thì sao? Một bạn trai cũng không có. Thật hay không? Em chỉ có một người bạn thôi. Ai? Hắn thế nào chứ? Anh ta khá lắm. Hắn làm cái nghề gì? Còn đi học, hắn là sinh viên. Đẹp trai? Không đến nỗi nào. Nhưng mà nó có yêu em lắm hay không? Cũng đỡ đỡ vậy thôi. Chắc chắn nó phải thuộc cái hạng lưu manh điểu cán. Tại vì á, nó phải lưu manh điểu cán cho nên em mới không yêu nó đúng hay không? Không không đâu. Trái lại hắn là một con người đàng hoàng nè. Em thích hắn lắm chứ bộ. Tiểu My à, như vậy đó em còn gặp anh làm cái gì? Tại sao em không đến với hắn? Thì em đang ở cạnh hắn đây còn gì nữa. Nè, Tiểu My à, em quá phất thật. Anh phải chỉ tội em mới được. Vân Lâu giả vờ hùng hổ. Tiểu My cười lớn. Gian phòng hẹp không phải là nơi để ngu đùa. Tiểu My tung ra cửa chạy ra phòng khách. Vân Lâu đuổi theo. Nè nè nè nè, đứng lại Tiểu My. Nè, cái gì mà vui quá vậy mấy đứa, cho tao chơi với coi. Cha. Cha. Cha lại uống rượu nữa hả? Cha say rồi. Đi vào nhà đi cha. Tao đâu có say đâu. Mà nè, con nhỏ Tiểu My kia, con gái của cha, cái thằng nhỏ này. Cha say rồi. Nè nè mày, ở đây đây, không phải mày. Cha say rồi, cha đi vào phòng nghỉ đi. Nè. Tối ngày cứ say sưa mãi. Cái gì? Mày ý mày có bạn cha. Trai rồi mày muốn đuổi bố già mày đi ăn chợ. Cha, sao cha uống rượu nhiều thế? Đuổi bệnh rồi sao? Tiền rượu thiếu quán Thạnh Phương nhiều quá rồi cha cứ uống mãi. Nhưng mà Tiểu My à, cha con ấy ổng thiệt. Tội nghiệp con tôi. Cha mày thiệt là vô tích sự, không làm nên cái chuyện gì, chỉ biết sống tám cho con, bắt con phải đi hát khổ sở. Dạ. Con đã nghỉ hát ở Thanh Vân rồi. Cái gì? Con nghỉ hát ở Thanh Vân à? Vậy á. Thì đó là cái thằng nhỏ này. Có phải là hai đứa bay sắp lấy nhau hay không hả? Dạ. Nè, cậu kia, cậu lấy con gái tôi nuôi nó nổi không hả? Dạ, sao cha nói chuyện gì lạ vậy? Ai lấy ai hồi nào đâu? Hai người không lấy nhau à? Tiểu My à, con, cha nói con này đừng có ngu. Dù sao á, con cũng là con nhà lành, đừng có để cho cái thằng nó lợi. Dạ, cha nói chuyện gì lạ vậy? Chuyện gì lạ? Trời ơi, cha sai rồi đó, cha đi ngủ đi. Không, tao không có sai. Cha, cha vào phòng ngủ đi, cha nằm ở đây kỳ quá à. Nè nè, Tiểu My à, em mang chăn ra đắp cho bác đi, chứ không thể nào bảo bác vào được đâu, nha. Thôi để em bảo ông người làm là chúng ta không dùng cơm nhà vậy. Em Vân Lâu gật đầu, một lúc sau thì cả hai cùng ra phố, họ yên lặng đi bên nhau. Thái độ lầm lầm lì lì của Vân Lâu khiến cho Tiểu My lo lắng. Một thứ mặc cảm buồn phiền rây rứt nàng. Anh à. Cha em lúc không uống rượu thì cũng đàng hoàng lắm đó. Chỉ có hôm nay thôi. Anh không buồn vì những lời ông ấy nói khi sai chứ? Tiểu My à, không cần là em phải giải thích dòng dài. Anh hiểu hết rồi. Càng hiểu thì anh càng khâm phục em. Anh càng yêu em hơn kìa. Anh không ngờ là trên cái đôi vai gầy yếu của em lại chất chứa quá nhiều trách nhiệm như vậy. Từ đây á, anh hứa là anh sẽ gánh bớt gánh nặng cho em nha. Vâng Lâu, anh tốt thật đó. Nhưng dù sao chuyện gia đình của em thì để cho anh lo. Em cũng không muốn nhận bất cứ một cái gì của anh cả. Nè Tiểu My à, tại sao vậy? Tại sao em lại phân biệt của anh rồi của em chứ? Dạ, không phải thế. Nhưng tại vì anh còn đi học nè. Vả lại anh cũng nghèo cơ mà. Nè, trường anh học là trường công mà em. Em biết, nhưng tiền anh kiếm được chưa chắc đủ cho anh xài nữa. Chắc chắn là anh có thể tìm được việc làm. Không được. Anh làm bấy nhiêu việc cũng mệt lắm rồi. Anh còn phải để dành thì giờ học nữa. Việc đó để em lo được mà. Nè Tiểu My à, em đi tìm việc à. anh không muốn thấy em hát ở phòng trà nữa. Dạ không. Anh để cho em đến tìm ông Hinh. Biết đâu ông ấy chẳng giúp em được một chỗ làm trong hãng của ổng. Nhưng mà Tiểu My à, anh không muốn em đến gặp ông ta. Tại sao vậy? Anh ghen. Anh ghen? Anh lâu à. Anh biết ông Hinh đáng cha của em mà. Nhưng mà em à, ông ấy không phải là cha thật của em. Giữa hai người khác phái, sự liên hệ có thể thay đổi dễ dàng. Nè, bây giờ mấy đối với em anh như cha với con. Nhưng mà biết đâu có một ngày nào đó có cái sự thay đổi thì sao chứ. Anh lâu à, anh không muốn anh tới đó. Anh thật là cố chấp. Người ta đã giúp anh mà anh không mang ơn, mà anh trái lại anh Tiểu My à, Tiểu My à, em ơi, anh vẫn nhớ ơn. Nhưng mà anh cũng cần phải bảo vệ tình yêu của anh nữa chứ. Nhưng đó không phải là cái lý vững. Nhưng nếu theo đúng ý anh thì bây giờ anh phải làm sao đây? Anh nghĩ là được rồi nè. Sao anh? Anh sẽ đưa đến gặp một người. Người ấy sẽ giúp chúng ta. Ai vậy? Cha của Hàn Ni. Cha của Hàn Ni? Thế nào? Nhà Tiểu My à, em thấy thế nào? Nhưng mà anh chắc chắn một điều á, là sự hiện diện của em sẽ làm cho ông ấy giúp mình ngay đó. Có thật là em giống Hàn Ni như khuôn đúc không anh? Trừ thái độ, cử chỉ và sức khỏe của em ra, anh có thể nói với em á, em giống Hàn Ni như là khuôn đúc vậy. Anh làm em bối rối quá, cái chuyện anh nói giống như là chuyện giả tưởng vậy đó. Chuyện lạ lùng nhưng mà có thật. Sao, em chịu đi hay không? Nếu anh muốn. Anh muốn chứ. Vậy thì em đi vậy. Em ngoan lắm, dùng cơm trưa xong á, thì em đến đằng anh chơi, đến 4-5 giờ chiều chúng ta sẽ về nhà bác Dương. Vì sao 5 giờ thì bác ấy mới có mặt ở nhà, thế nào? Tiểu My à, sao? Em không thích à? Không phải là em không thích, nhưng em thấy nó kỳ kỳ sao á. Nè, tại sao lạ vậy? Em cũng không biết nữa. Hình như... Hình như thế nào? Em không hiểu tại sao có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra như vậy. Giả loại, tại sao em lại can dự vào? Em cứ thấy ngại. Thôi, Tiểu My à, em đừng có nghĩ ngợi nhiều em à. Lâu à? Anh yêu em chỉ vì em giống Hàn Ni thôi hả? Không phải như vậy đâu em, không phải, chắc chắn là như vậy. Tình yêu đến đâu phải chỉ vì hình dạng ở bên ngoài không đâu chứ. Nhưng em thấy ghen, thế nào á? Nè, Tiểu My à, em đừng có điên nữa em à, nha. Thôi đi, thôi đi tìm một nơi nào ăn đi nhanh, em đói lắm rồi. Sau bữa cơm trưa, Tiểu My theo Văn Lâu về nhà chàng. Vừa bước chân vào gian nhà nhỏ, Tiểu My thấy hồi hộp lạ thường. Những bức họa có cùng một khuôn mặt, cùng một ánh mắt, cùng một nụ cười, như đang theo dõi từng hành động của nàng. Tiểu My rùng mình. Những bức họa thật đẹp, thật có hồn. Nàng bước tới ngắm từng bức một. Nè Tiểu My à, em thấy giống không? Giống gì? Giống em. Thế nào? Giống thật. Nhất là cái bức tranh vẽ bằng phấn tiên nè. Bữa đó anh mới vẽ đó. Hôm qua đưa em về xong, anh không làm sao ngủ được cho nên anh ngồi vẽ suốt đêm. Tiểu My quay nhìn bức tranh mới vẽ xong, rồi đưa mắt so sánh với những bức khác ở trong phòng. Nàng cảm thấy khó chịu vì bất cứ một xó xỉnh nào cũng ngập đầy hình bóng Hàn Ni. Nhìn thế này, thế nào? Em cứ ngỡ anh chỉ vẽ cho một người duy nhất mà thôi. Nè, Tiểu My à, Tiểu My, em sao vậy hả? Em hơi chóng mặt. Anh cho em biết rõ về Hàn Ni đi. Có thật là em muốn nghe hay không? Thật đó. Thế thì anh xin kể cho em nghe. Vân Lâu kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiểu My, mặt nhìn mặt, tay trong tay, Vân Lâu bắt đầu kể. Theo lời kể của chàng, nàng như nhìn thấy người thiếu nữ có một quãng đời đáng thương hiện ra trước mặt. Nàng bắt đầu xúc động và không thấy ganh tị nữa. Tiểu My mắt bắt đầu ướt. Anh Lâu, tội nghiệp nàng thật đó. Em nghe mà em cũng muốn khóc luôn. Tiểu My à, câu chuyện đến đây chưa phải là hết. Hàn Ni chết đi, kể từ đó đột nhiên anh thấy mình không vẽ được nữa. Ngay cả chân dung của Hàn Ni, anh cũng vẽ không có xuất thần như trước. Anh nhìn hình thì thấy chứ gì. Nhưng xem thấy bức tranh này nhìn giống em ghê á. Vậy à? Ngân Lâu chồm tới ngắm nghía, quả giống thật. Hai người yên lặng nhìn nhau. Phải chăng giữa thế giới loài người còn có một thế giới vô hình khác chi phối cả đời sống con người? Một lúc sau thì Tiểu My lại giục. Kể tiếp cho em nghe đi anh. Em biết không, là Hàn Ni chết được một năm. Một hôm thì anh định ghé ông bà Dương, thì anh gặp em. Em có nhớ cái ngày hôm ấy hay không? Dạ nhớ chứ. Chuyện cứ như là nằm mơ á. Ban đầu em cứ tưởng là anh giả điên giả khùng để trêu em. Vậy à? Nhưng sau đó thì em biết là... Thế nào? Em cũng không hiểu sao em lại mời anh đến phòng trà Thanh Vân nữa. Đúng rồi, chuyện như nằm mơ không bằng. Anh còn tưởng em là hàng ni, anh mừng phát điên lên được. Rồi em biết anh chạy tới nhà ông bà Dương la hét ôm sùm. Vậy mãi, hả? Đến lúc ông ấy thề bán sống bán chết thì anh mới yên. Tối hôm ấy anh ngủ lại nhà ông Dương, anh mơ một giấc mơ lạ lùng. Trong đó hàng ni đã hát sợ anh buồn, sợ anh cô đơn, cho nên em sẽ trở lại. Anh còn nhớ âm điệu bản nhạc thế nào không? Để anh nhớ thử xem. Cái câu giống như là gì? Sợ anh buồn nè. Thôi em hả? Hiểu rồi. Bản nhạc này xưa lắm rồi đó. Cái bản nhạc này có cái tên là Đừng Xa Nhau. Nhưng tại sao lại đổi lời? Tiểu My à, em cũng biết cái bản này nữa hay sao? Dạ em biết chứ. Bản này với bản Không Bao Giờ Xa Nhau đều là những bản nhạc xưa cả. Đó, em thấy không? Em với Hàng Ni đều hát cùng một bản như vậy, làm sao mà anh không bị lầm lẫn cho được chứ? Nhưng nhiều người cũng biết hát những bài nhạc đó lắm vậy, đâu phải riêng một mình em. Anh kể tiếp đi. Thì sau đó khi mà tỉnh dậy, đầu óc anh cứ lãng vãng mãi mấy cái câu đó. Anh như là người mất thăng bằng. Cách đây mấy hôm, em biết khi mà gặp em ở nhà hàng Trung Ương, anh đã hứa với lòng là từ nay không đến tìm em nữa. Mà rồi lại chim bao, lúc thì thấy Hàng Ni, khi thì anh thấy em. Thế là anh không chịu được, cho nên... Anh lâu à? Em chỉ sợ em không đẹp như Hàng Ni. Tiểu My à, tính tình em và Hàng Ni khác hẳn nhau. Em can đảm, em cứng rắn, em như là cuộn lửa đỏ. Còn Hàng Ni chỉ là những sợi khói mong manh thôi, em có hiểu chưa? Nè, còn một điều nữa. Tối qua về nhà, đột nhiên anh thấy thích vẽ vô cùng. Và anh đã vẽ chân dung của em. Có thể nói đó là bức thành công nhất của anh trong năm nay đó. Nụ cười nở trên môi Tiểu My, lâu lâu nhìn nàng. Đột nhiên chàng nắm tay người yêu đặt lên môi mình, cánh tay còn lại vòng qua người siết chặt. Tiểu My à, em làm cho anh cảm thấy phấn khởi đó. Anh lâu à, buông em ra, anh không sợ Hàng Ni nhìn chúng ta hả? Không sao đâu, nhìn thấy chắc là nàng sẽ sung sướng hơn, yên tâm vì anh đã hết phiền muộn. Khoảng 4 giờ sau, Vân Lâu và Tiểu My tới trước cổng nhà ông bà Duyên. Đưa tay lên bấm chuông, Vân Lâu quay lại nói với Tiểu My, nè, để em xem, anh thấy là nếu mà họ nhìn thấy em, chắc chắn là họ sẽ la hoảng lên cho em coi. Tiểu My cười không đáp, nàng phập phồng không hiểu là chuyện mình tới đây như thế này có nên hay không, người trong nhà sẽ nghĩ sao về nàng. Hôm nay thì nàng không trang điểm nhiều, chỉ thoa một tí son nhạt trên môi, tóc xõa dài trên vai, chiếc áo màu vàng nhạt. Tình cờ nàng ăn mặc tương tự như cách ăn mặc của Hàng Ni. Cửa vừa mở xong, khuôn mặt cô Tớ Tú Lan thò ra ngoài thấy Vân Lâu thì cô ta đã mừng rỡ. Cậu Lâu, ông chủ đến sở chưa có về? Vừa nói xong tiếng cậu, quay sang nhìn thấy Tiểu My thì cô ta há hốc miệng không thốt ra được lời nào. Vân Lâu thấy vậy, nè chị Tú Lan à, đây là cô My, chị thấy là cô ấy có giống Hàng Ni hay không? Hả? Cô My hả? Không, chị Tú Lan, chị Tú Lan à. Tú Lan hấp tấp bỏ chạy ngay vào nhà. Nè, Tiểu My à, em thấy chưa? Cô ấy sợ bỏ chạy vào nhà rồi đó. Bây giờ thì chúng ta vào nhà nha.